Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 56, Hứa Anh Chiết, Hà Tiêu Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hania Beta, chuối buổi tối, Lâm Ý Nguyệt và Tạ Lâu trở về khách sạn. Phan Trung Xuyên và Tạ Dực Nam cũng đã bàn bạc xong cách giải quyết. Họ ăn ý không nói cho Ninh Dữ Ý biết mà chỉ bảo cậu mấy ngày này cứ vui chơi ở Rome cho đã. Mấy ngày du lịch Rome kết thúc. Cả gia đình cùng nhau trở về Hải Thị. Dắt theo cả An Tây Nhĩ, về đến Hải Thành, ba vị chủ tịch Tạ Lâu, Phan Trung Xuyên và Tạ Dực Nam mỗi người về công ty xử lý công việc chồng chất trong những ngày qua. Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu được Lâm Ý Nguyệt giao nhiệm vụ dắt An Tây Nhĩ đi dạo Hải Thị. An Tây Nhĩ nổi tiếng trên Twitter, ba người họ lại có ngoại hình quá xuất chúng, nên mỗi khi ra ngoài đều phải ngụy trang bằng mũ và khẩu trang. Sau khi chạy khắp Hải Thị trong vài ngày, cuối cùng cả ba đều chịu không nổi nữa, quyết định nằm lăn ra ngủ cùng nhau trong biệt thự ở Thanh An. Sắp đến Quốc Khánh rồi, Ninh Dự Ý xem lịch, năm nay anh hai không tham gia chương trình đêm Quốc Khánh à, không đi, nghỉ lễ mà. Tạ Duệ Châu vẫn đang chơi vương giả vinh diệu, sau khi nhảy ra từ bụi cỏ, y tung kỹ năng liên tục, mang về mạng hạ gục của Lữ Bố, rồi nhanh chóng rút lui khỏi đám đông. Ninh chơi game không? Ninh Dự Ý lắc đầu, vài ngày nữa phải vào đoàn rồi, em còn phải xem kịch bản đây. Tạ Duệ Châu nghe vậy, không nói gì thêm, sau khi kết thúc trận đấu xếp hạng, y cầm lấy kịch bản ở bên cạnh, cũng bắt đầu nghiên cứu. Không còn cách nào khác, em trai đã chăm chỉ như vậy, là anh trai y không thể lười biếng được, nếu không sẽ bị bỏ xa mất. An Tây Nhĩ không đóng phim, chỉ một mình ở bên cạnh ăn trái cây tắm nắng, trên tay còn cầm một cuốn sách nước ngoài. Cả ba người cứ thế ở lại biệt thự Thanh An vài ngày. Vài ngày sau, một người bất ngờ xuất hiện làm phá vỡ sự yên bình. Nguyễn Nhạc Chí, sao cậu lại đến đây? Tạ Duệ Châu đang đọc kịch bản mấy ngày nay, mắt hơi khô, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm. Chẳng lẽ không nhịn được muốn kéo tôi đi đánh Hứa Anh Chiết một trận? Tạ Duệ Châu từ từ chối. Không được nha, lỡ bị chụp ảnh thì tôi còn ở trong giới giải trí được nữa không? Không phải chuyện đó. Nguyễn Nhạc Chí hẳn là chạy vội vào nhà, còn thở hổn hển. Chị tôi đã xem những bức ảnh đó rồi. Vừa dứt lời, Nguyễn Nhạc Chí đã nhìn thấy hai cái đầu nhô ra từ sau lưng ghế sofa. Ảnh gì á, có phải gã đàn ông tôi ngoại tình khi vợ đang mang thai không? Nhìn thấy Nguyễn Nhạc Chí sợ hãi, Ninh Dư Ý vuốt tóc, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vòng ra sau Tạ Dực Châu rồi ngồi xuống, ra vẻ mặt. Hóng Dreamer. Tạ Dực Châu xoa đầu em trai, sau đó quay sang nhìn An Tây Nhĩ với vẻ cảnh cáo. Từ bao giờ cậu cũng thích xen vào chuyện người khác vậy? An Tây Nhĩ làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu mình sẽ im lặng. Nguyễn Nhạc Chí cũng không để ý đến những người khác nữa. Tôi để ảnh trên bàn trong phòng rồi quên mất, ai ngờ chị tôi vào gọi tôi đi ăn cơm thì nhìn thấy. Tạ Duệ Châu, chị cậu thế nào rồi? Nguyễn Nhạc Chí sắp phát điên, bây giờ tự nhốt mình trong phòng. Ai gọi cũng không ra, bố mẹ tôi sốt ruột muốn chết. Hứa Anh Chiết bên kia thế nào? Chị cậu có đi đối chất với anh ta không? Không, Nguyễn Nhạc Chí trả lời rất nhanh. Trước đây tôi đã thấy Hứa Anh Chiết không đáng tin nhưng hết lần này tới lần khác chị tôi đều chỉ đứng về phía anh ta. Nguyễn Nhạc Chí lẩm bẩm phàn nàn, bỗng nhiên rút điện thoại ra. Khoan đã, đợi tôi nghe điện thoại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dự Ý và An Tây Nhĩ mở to mắt, ánh mắt đầy tò mò, nhưng tiếc là tò mò không đúng chỗ. Tạ Duệ Châu nhân lúc Nguyễn Nhạc Chí đi nghe điện thoại, dùng ngón tay búng nhẹ vào mũi Ninh Dự Ý. Cất cái vẻ hóng Dreamer của em đi, người ta còn ở đây đấy. À, Ninh Dự Ý che mũi, đề phòng Tạ Duệ Châu búng thêm lần nữa. Nguyễn Nhạc Chí không biết bọn Ninh Dự Ý nói gì, vẫn tiếp tục nghe điện thoại. Alo, bố à, what's that? Aitou 1803. Cái gì, chị con ra ngoài rồi. Bây giờ chị ấy đòi ly hôn á. Nguyễn Nhạc Chí cúp điện thoại, vẫn không thể tin được những gì vừa được nghe. Chị cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Tạ Duệ Châu rót cho anh một ly nước để bình tĩnh lại. Chị tôi đã suy nghĩ thấu đáo nhanh như vậy sao? Nguyễn Nhạc Chí không thể tin nổi. Ninh Dự Ý nhăn mũi, không đồng ý với lời nói của Nguyễn Nhạc Chí. Nguyễn Tiếu Hủy không thể nào vượt qua nỗi đau nhanh chóng như vậy. Giờ đây, chỉ còn lại lòng tự trọng khiến cô lấy lại chút lý trí để kiên quyết ly hôn. Nhưng sau khi ly hôn, còn một chặng đường dài để cô vượt qua nỗi đau mà sự việc này mang lại. Nguyễn Tiếu Hủy trước đây vì muốn được ở bên Hứa Anh Chiết mà đã cắt đứt quan hệ với gia đình, điều đó đủ để chứng minh rằng cô ấy đã thực sự dốc hết lòng cho mối tình này. Chỉ tiếc rằng, cô ấy đã gặp phải một gã đàn ông tồi chỉ biết giả vờ trước mặt mình. Trong ván bài mang tên tình yêu này, cô ấy đã thua. Tạ Duệ Châu bảo Nguyễn Nhạc Chí về nhà dành thời gian cho chị gái. Nguyễn Nhạc Chí gãi đầu, gật đầu rồi đi. Ninh giữ ý mở ứng dụng WeChat, bắt đầu hỏi Phan Trung Xuyên tối nay về ăn tối hay tăng ca. Sau khi xác nhận thêm chén đũa, cậu mới vào bếp chuẩn bị bữa tối. Gần đến Quốc Khánh, tiết trời bắt đầu se lạnh. Đây là thời điểm cua gạch béo nhất. Hôm nay Ninh giữ ý định làm món cua gạch tươi ngon vừa được giao sáng nay. Ninh giữ ý chọn 1-3 số cua, buộc dây và cho vào nồi hấp chín. Sau đó, cậu chia nước chấm vào 4 chén. So với cua hấp, cách chế biến cua xào cay và lẩu cua cầu kỳ hơn nhiều. Khi tất cả cua được bày lên bàn, An Tây Nhĩ đã ngồi cạnh bàn với ánh mắt lấp lánh, chỉ chờ tiếng ra hiệu khai tiệc. Cậu đâu phải chưa từng ăn đồ Trung Quốc, Tạ Duệ Châu với vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn sự khinh miệt. Rất khó để tìm được món Trung Quốc chính thống ở nước ngoài, chưa kể việc tôi phải đi công tác khắp nơi để bàn chuyện làm ăn. An Tây Nhĩ nhìn Ninh Dự Ý đầy háo hức, chờ cậu nói. Mời, vẫn còn một người chưa đến. Ninh Dự Ý đưa đũa cho hắn, lại hỏi thêm một câu. Anh biết dùng không? Biết chứ, tôi đã học rất nhiều kiến thức về Trung Quốc. An Tây Nhĩ còn biểu diễn trước mặt Ninh Dự Ý kỹ thuật cầm đũa của mình. Nhận được tràng vỗ tay không chút biểu cảm của Ninh Dự Ý, không lâu sau, Phan Trung Xuyên đã hối hả trở về, cởi bỏ áo vest ra treo lên giá áo trong phòng khách. Qua đây, qua đây. Ninh Dự Ý gọi bạn trai ngồi xuống bên cạnh mình. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu ăn rồi. Ninh Dự Ý chọn một con cua hấp gỡ mai, nhìn vào phần gạch cua đầy đặn mà cảm thấy rất tự hào. Phải nói rằng, hấp là phương pháp chế biến có thể giữ được hương vị tươi ngon của cua tốt nhất. Ninh Dự Ý ăn hết gạch cua, sau đó chấm thịt cua còn lại vào nước chấm rồi cho vào miệng. Mỹ vị nhân gian, đối diện, An Tây Nhĩ cố gắng duy trì phong thái quý tộc cuối cùng của mình khi ăn cua. Bữa tối kết thúc, Ninh Dự Ý hài lòng xoa xoa cái bụng nhỏ đầy cua, sai sử cho bạn trai và anh trai mình xếp bát đĩa vào máy rửa chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Duệ Châu kể cho Phan Trung Xuyên chuyện Nguyễn Tiếu Hủy muốn ly hôn. Vì Nguyễn Tiếu Hủy đã biết, nên không cần quan tâm đến cô ấy nữa, hãy nhanh chóng giải quyết chuyện của Hứa Anh Chiết đi. Sắp vào đoàn rồi, Phan Trung Xuyên nhìn qua tấm kính trong suốt của gian bếp, thấy Ninh Dự Ý đang ngồi trong phòng khách đọc kịch bản. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện của Hà Tiêu Tiêu trước lúc đó. Ừ, Phan Trung Xuyên nói sẽ xử lý nhanh chóng, quả thật là nhanh chóng, ngay tối hôm đó. Hàng chục tài khoản marketing đã đồng loạt tung ra những bức ảnh của Hứa Anh Chiết và Hà Tiêu Tiêu. Ngoài hai bức ảnh mờ nhò được chụp tại buổi trình diễn thời trang, họ còn thuê người chụp được những bức ảnh Full HD của hai người cùng nhau trở về Hải Thị từ sân bay và cả video họ cùng nhau vào khách sạn. Có thể nói đây là một cú trời giáng khiến Hứa Anh Chiết và Hà Tiêu Tiêu trở tay không kịp. Những bằng chứng này quá rõ ràng, ngoài một vài người cố chấp tẩy trắng cho Hứa Anh Chiết, đa số đều im lặng. Hoạt động sôi nổi trong phần bình luận chỉ có những kẻ câu like và những người hóng chuyện. Nhiều người còn nhớ hình ảnh người chồng yêu vợ mà Hứa Anh Chiết từng xây dựng, cũng biết vợ anh ta là tiểu thư nhà giàu có tiếng, thậm chí năm xưa vì Hứa Anh Chiết mà từng suýt xích mích với bố mẹ. Lúc này, mọi người đều xót xa cho người vợ của anh ta. Đặc biệt là khi có người tiết lộ rằng Nguyễn Tiếu Hủy hiện đang mang thai 8 tháng sắp sinh, Hứa Anh Chiết càng bị mắng chửi thậm tệ hơn. Hà Tiêu Tiêu cũng chẳng khá hơn được là bao. Kỳ Tiểu Ngưng và Hà Tiêu Tiêu đã không ưa nhau từ lâu. Thấy vậy liền muốn nhân cơ hội dẫm đạp cô ta một phen, xúi dục fan của mình liên tục nhắc đến tên Hà Tiêu Tiêu, không để tiếng chửi rủa của Hà Tiêu Tiêu thua kém Hứa Anh Chiết một chút nào. Sự việc của Hứa Anh Chiết ồn ào suốt 3 ngày, đạo diễn Chu Dương Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, thông báo việc tuyển chọn lại vai nữ thứ 3. Cư dân mạng vô cùng ủng hộ quyết định này, đồng loạt bày tỏ rằng phải thay Hà Tiêu Tiêu, không thể để một dàn diễn viên xuất sắc như vậy bị phá hủy chỉ vì Hà Tiêu Tiêu. Trên sàn nhà bừa bộn, đồ đạc khắp nơi đều bị ngã lung tung với đống chén đĩa vỡ tan tành. Lớp trang điểm trên mặt Hà Tiêu Tiêu đã nhòe đi gần hết vì không ngủ suốt đêm, Quầng thâm dưới mắt hoàn toàn khác với vẻ ngoài rạng rỡ thường ngày trước ống kính và khi đối diện với Ninh Dự Ý. Tôi đã bảo cô không nên đi theo Hứa Anh Chiết đến buổi trình diễn thời trang rồi. Cảnh Huy ngồi xổm xuống đất, liên tục gãi đầu. Bây giờ phải làm sao đây? Đạo diễn đã quay lưng với cô rồi. Trong mắt Hà Tiêu Tiêu hiện ra tia đỏ máu, ngực cô ta phập phồng không ngừng. Một lúc sau, cô ta từ từ lên tiếng. Nếu đoàn phim đã đá tôi ra vậy thì bọn họ cũng đừng hòng yên ổn. Liên hệ lại với mấy tay viết báo lá cải kia đi, tung ảnh của đạo diễn lên mạng. Tôi không tin, đoàn phim này có thể quay tiếp được. Ánh mắt Hà Tiêu Tiêu đầy vẻ cuồng loạn. Wattpad, Aito 1803. Cảnh Huy ngừng bứt tóc, im lặng một lúc, rồi hiếm hoi từ chối Hà Tiêu Tiêu. Tôi không thể giúp cô liên hệ với bên đó. Bây giờ không ai biết tôi là quản lý của cô. Tôi có thể ký hợp đồng mới với người mới khác. Cảnh Huy bình tĩnh nói. Tôi khác cô. Hà Tiêu Tiêu không thể tin được Cảnh Huy lại phản bội mình vào lúc này. Tiêu Tiêu, cô phải biết, con người ai cũng ích kỷ. Cảnh Huy cười, tôi cũng là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Cảnh Huy đã rời đi cũng không còn giúp Hà Tiêu Tiêu liên lạc, nhưng Hà Tiêu Tiêu vẫn tìm được một số tài khoản mạng mà Cảnh Huy thường xuyên liên lạc trước đây, tung ra những bức ảnh thân mật giữa đạo diễn và Kỳ Tiểu Ngưng. Tuy nhiên, tất cả những tài khoản mạng này đều không gây sóng gió gì. Đợi vài ngày sau, Hà Tiêu Tiêu thất vọng nhận ra rằng có lẽ bộ phận pháp lý của Phong Hoa Giải Trí đã liên hệ với các tài khoản mạng này, nghiến răng nghiến lợi đi tìm những người khác. Sau một ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng có một vài người đồng ý đăng tải những bức ảnh này. Hà Tiêu Tiêu nhìn những bức ảnh với hashtag hot search, mỉm cười đầy đắc ý, Kỳ Tiểu Ngưng, đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang cố gắng dìm tôi xuống bùn. Giờ tôi đã ngã rồi, cô cũng đừng hòng đứng dậy. Hà Tiêu Tiêu lướt Weibo, tưởng tượng ra những bình luận sôi nổi bên dưới, tò mò về vụ việc. Nhưng khi vuốt màn hình, cô ngớ người ra khi thấy bài đăng của mình đã bị xóa. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Hà Tiêu Tiêu không thể tin nổi, liên tục vuốt màn hình Weibo, đồng thời chuyển sang các bài báo và video về một số người khác để kiểm tra, đều hiển thị thông báo đã bị xóa. Hà Tiêu Tiêu kiệt sức, ngồi bệt xuống đất. Lúc này cô ta mới nhận ra, Tạ Gia và Phản Gia thật sự là những thế lực mà cô ta không thể đụng đến. Dù trong tay có những mối đe dọa khác, họ vẫn có thể bóp nghẹt những mối đe dọa này ngay từ trong trứng nước, không để những bức ảnh này thấy được chút tia sáng nào. Cách chương.